Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269, Đoan Mộc Hiên chân chính thật. Trong lòng Tần Thiên Minh cả kinh, trong lòng hắn đã đem ngư ông thực lực là một cái khoa trương. Nhưng không nghĩ tới hắn thực lực chân thật so với hắn suy nghĩ một chút còn phải khoa trương. Nguy cấp Tần Thiên Minh biết chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống. Không còn nương tay, bốn thực lực nghiêng về mà ra, ngư ông chỉ là hơi chút nhìn thẳng liếc mắt, vẫn buông lỏng nói, không đủ, còn chưa đủ, đường đường Hỗn Nguyên giáo thiếu chủ liền loại thực lực này. Thanh hư uy danh đều bị ngươi mất hết, im miệng, Tần Thiên Minh căm tức nhìn ngư ông. Đây là hắn tuyệt không cho phép sự tình phát sinh, coi như thanh hư tôn tử, lấy được quyền lực đồng thời còn có áp lực, lão tử anh hùng nhi hảo hán, thanh hư đời sau nhất định cũng phải đủ ưu tú tài đi. Cũng đang bởi vì này dạng, Tần Thiên Minh vẫn luôn liều mạng tu luyện, công phu không phụ hữu tâm nhân, vô số tài nguyên hơn nữa tự thân thiên phú. Tần Thiên Minh đạt tới một người bình thường cả đời cũng không cách nào với tới độ cao. Cũng đạt tới lấy bất mãn 25 tuổi tác chỉ thiếu chút nữa tựu là tiên thiên ghi chép. Nhưng Tần Thiên Minh biết như vậy cố gắng vẫn không đủ. Chỉ có càng ưu tú tài có thể. Vì vậy Tần Thiên Minh không dám bỏ qua cho một chút xíu có thể trở nên mạnh mẽ biện pháp. Đi tới nơi này chính là nguyên nhân này. Thẹn quá thành giận. Hắc, hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút chênh lệch. Ngư ông mặt liền biến sắc bắt đầu nghiêm túc. Trên người áo quần không gió mà bay. Thô bỉ tức chất biến được tiên phong đạo cốt đứng lên. Có thể làm được một cái thiên một cái địa biến hóa. Chỉ có một khả năng. Người này là tiên thiên cường giả. Mập gầy chấp sự xuất thủ. Tần Thiên Minh không dám khinh thường. Tiên thiên cường giả cũng không dễ dàng đối phó. Vạn nhất lật thuyền trong mương truyền đi nhưng là một loại to lớn sỉ nhục. Ngay tại bốn người đại chiến thời điểm, một mực không nhúc nhích Tần Thiên Minh động. Bóng người nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt đã đến hộp gỗ nơi. Vừa định đưa tay thời điểm lại đột nhiên thu tay về hướng một bên thối lui. Trương Văn Vũ, người thật muốn đối địch với ta? Đoan Mộc Hiên lần đầu tiên lộ ra âm trầm thần sắc. Cùng dĩ vãng bày mưu lập kế tạo thành so sánh rõ ràng. Là địch, ta cũng không có tính toán này. Bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu là thực sự. Trương Bân đem hộp gỗ bảo hộ ở phía sau bày ra. Tư thế, được, hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Đoan Mộc Hiên cắn răng, không dám mang xuống. Coi là hắn Đoan Mộc gia chỉ rồi bốn người, mặc dù không ít người nhưng cùng tổng số so với quả thật thiếu đáng thương. Cho dù coi là Gia Cát Thanh Vân cũng bất quá năm người. Căn bản không ngăn được một đám lang, con kiến nhiều như cũ có thể cắn chết con voi. Huống chi bọn họ không phải là con voi vậy thì cường đại. Còn lại thế lực cũng không phải con kiến như vậy nhỏ yếu. Đoan Mộc Hiên một quyền phát ra tiếng xé gió. Trương Bân không dám đón đỡ. Ôm hộp gỗ liền chạy tới phía sau. Một cước mang phi thạch bàn. Lực phản chấn để cho Trương Bân đau hoài nghi nhân sinh có phải hay không là chính là tới chịu khổ. Trong nháy mắt hóa thành biểu tình đế. Lưu đứng lại cho ta. Đoan Mộc Hiên một trường đánh bay bàn đá. Trường kính còn có dư lực. Chính giữa Trương Bân ngực. Phốc, Trương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị chịu một trường, không thể tin được nhìn Đoan Mộc Hiên, cũng may Trương Bân phản ứng cực nhanh, cắn răng chịu đựng một trường này mang đến tổn thương, theo trường lực lui về sau, ngươi lại là tiên thiên vũ giả, Trương Bân khổ sở nói, bây giờ biết cũng chưa muộn lắm, giao ra hộp gỗ không nhắc chuyện cũ, Đoan Mộc Hiên lạnh nhạt nói. Nếu không phải mới vừa rồi Đoan Mộc Hiên không nhịn được tức giận xuất thủ. Hắn thực lực chân thật căn bản không có người nào có thể biết. Trong lòng Tần Thiên Minh rung mạnh, hắn phản ứng so với Trương Bân còn lớn hơn, lao thẳng đến Đoan Mộc Hiên coi như đối thủ, nhưng trong lòng cũng vẻn vẹn như vậy, trong người phân thượng Tần Thiên Minh còn có chút kiêu ngạo. Bất quá này giới hạn với hai người là thống nhất cảnh giới. Bây giờ Đoan Mộc Hiên bước ra mấu chốt nhất một bước, mà hắn nhưng vẫn là ẩn số. Lần này hắn tự cho là tỷ thí thua triệt để. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên thiên cường giả thì có thể làm cho ta thúc thủ chịu trói. Ta gặp phải tiên thiên cường giả cũng không ít. Kinh ngạc quá sau Trương Bân sẽ không quá để ý. Đúng như hắn nói như thế. Tiên thiên vũ giả cố nhiên địa vị cao quý. Nhưng hắn gặp qua quả thật không ít. Đã giao thủ cũng có. Mà khi lúc hắn vẫn mới vừa học được Diệt Thiên Chém thời điểm. Bây giờ Diệt Thiên Chém sắp chút thành tựu. Tiên thiên vũ giả đối với hắn cũng không phải là không thể địch lại được. Ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Trương Bân, ta thật không muốn cùng ngươi là địch. Trương Bân lắc đầu một cái. Làm ra tư thế công kích. Đây là Diệt Thiên Chém tư thế. Ai, ngu muội, Đoan Mộc Hiên mắng một tiếng. Chân khí bọc lại ở trên tay, lấy Đoan Mộc Hiên sơ nhập tiên thiên cảnh giới, còn không có hoàn toàn hoàn thành quá độ giai đoạn. Vì vậy thật coi như lời nói bây giờ hắn còn không cũng không phải là hoàn chỉnh tiên thiên vũ giả. Diệt Thiên Thập Tự Trảm, bốn chém hợp nhất, Trương Bân trực tiếp một kích mạnh nhất đối kháng Đoan Mộc Hiên. Nếu không phải có thể có hiệu quả lời nói liền chuẩn bị lập tức rút lui. Đoan Mộc Hiên lộ ra một tia kinh hãi. Trở thành tiên thiên sau này, không chỉ có sinh ra thân thể khí chân khí, quan trọng hơn là thân thể lần nữa đột phá cực giới hạn. Mỗi một tế bào đều được cường hóa. Cũng chỉ có như vậy thân thể mới có thể chịu đựng chân khí lưu truyền. Nhưng chính là như vậy, Đoan Mộc Hiên nếu từ trên một kích này cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Nếu là một chiêu này lấy bây giờ hắn thực lực sử xuất ra, Đoan Mộc Hiên chắc chắn phải chết. Nhưng coi như là Trương Bân thực lực, Đoan Mộc Hiên cũng không dám khinh thường. Trương Bân thần bí để cho Đoan Mộc Hiên sinh ra uy hiếp. Thứ người như vậy nếu không phải có thể vì đó sử dụng vậy cũng chỉ có hoàn toàn phá hủy. Huống chi hắn vẫn Phượng Hoàng Nhân. Hắn Phượng Hoàng ân oán mọi người đều biết. Phượng Hoàng Nhân chính là hắn địch nhân. Đoan Mộc Hiên thay đổi chủ ý. Vốn chỉ là muốn lấy được hộp gỗ mà thôi. Bây giờ hộp gỗ phải lấy được. Trương Bân phải chết. Diệu Nhật. Hai chiêu tương đối sau khi. Hai người lập tức biến chiêu. Ngươi tới ta đi. Ngươi rút lui ta đuổi theo. Ta công ngươi phòng. Đánh phi thường cao hứng. Đoan Mộc Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bộ công pháp này quả thật lợi hại. Hắn mỗi nhất kích đều mang chân khí. Uy lực lớn rất nhiều. Nhưng Trương Bân bằng vào kia kỳ quái công pháp đều nhất nhất tiếp lấy. Nhìn bề ngoài đi Trương Bân thành thạo. Thực ra tâm lý có nỗi khổ không nói được. Diệt Thiên Thập Tự Trảm vốn chính là đặc biệt tiêu hao thể lực công pháp. Chiêu thức trung uy thế sở dĩ có thể phong tỏa người khác là bởi vì hắn là lấy thi triển người tinh. Thần lực xen lẫn ở chiêu thức trung. Chỉ bằng vào một điểm này Diệt Thiên Thập Tự Trảm chính là một bộ châu bò công pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.